Chương 32, riêng mình chém giết. Chương 32, riêng mình chém giết. Bất quá hiện tại, vấn đề đã rất lớn. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì thấy được cách đó không xa, xạ bở cùng dí đỡ vũ khí chém tới ma vật trên người. Thế nhưng ma vật tái sinh năng lực phi thường cường đại, hai vị sẽ vạn tạo thành thương tổn lại vẫn không sánh bằng ma vật tốc độ khép lại. Xin ngài quyết định, đây là biểu hiện ngài anh hùng ngoài cơ hội thật tốt. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì bất đắc dĩ, chỉ lại phải cúi đầu khẩn cầu. Lần này vua của các anh hùng không có cự tuyệt, chỉ là không vui nhìn hắn một cái, nhưng là lại chỉ là bắn ra bốn thanh nổ lệ phẹn tạc. Nổ lệ phẹn tạc mang theo tiếng xé gió bắn về phía yêu ma quỷ quái. Xạ bở cùng dì đờ nghe được thanh âm, đều cảnh giác né tránh, thế nhưng ma vật thật sự là quá, thân thể cao lớn bị bốn thanh nổ lệ phẹn tạc bắn chúng ra, dao động thiên động mà tiếng nổ mạnh bên trong, bên ngoài một phần nhỏ bị nổ thành phấn vụn, thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cũng là lần thứ hai khép lại. Tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mục trừng khẩu nốc, hắn không nghĩ tới kết cục sau cùng đúng như vậy. Bậy hạ, nó sở hữu mạnh như vậy tái sinh năng lực. Chỉ có một kích đưa hắn phá hủy. Ngươi đang nói gì đấy? Tổ kỳ ổ mì loại này chán ghét tên ta cũng không muốn khi nhìn đến. Nó đã làm bẩn ta bốn thanh nổ lệ phẹn tạc. Ta cũng không cần. Lúc này chúng ta hẳn là ly khai là được. Dịu games không vui, vẻ mặt chán ghét nhìn ma vật. Thế nhưng, chỉ có ngài chính là cái kia nổ lệ phẹn tạc mới có thể tiêu diệt. Câm miệng tổ kỳ ổ mì, ngươi đang nói cái gì? Chỉ bằng còn con này một cái chán ghét ma vật là có thể làm bẩn vinh dự của ta sao? EA sân khấu còn không có xây dựng, chẳng lẽ ngươi nhận thức vì người kia có thể xứng đôi ta vinh quang? Tay chỉ vặn vẹo xúc tua, Diệu Games tức giận nói. Tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mì không có cách nào, túi đầu, liếc nhìn trong tay lệnh chú, hắn rất muốn dùng nó mệnh lệnh vua của các anh hùng, nhưng hắn biết, nếu như làm như vậy, ở địch nhân còn có nhiều như vậy tình huống bên dưới, hắn tốt không cho dịch hòa vua của các anh hùng duy trì quan hệ sẽ tan biến, khi đó hắn rời thất bại thậm chí tử vong cũng không xa, cho nên, hắn chỉ phải gửi hy vọng vào còn lại sẽ vạn. Cái này, chính là ma thuật sư, bọn họ luôn là ích kỷ. Đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì mà nói, sẽ vạn chẳng qua là công cụ của hắn, mình cũng đúng cũng chỉ là đối với vật cổ xưa tôn kính, nhưng tất cả những thứ này, đều là xây dựng ở chén thanh chiến thắng thắng lợi, đối với căn nguyên truy cầu trên. Vì vậy, ở bây giờ tình huống bên dưới, cho dù đối mặt cả sờ trắng trận phá hư, hắn phẫn nộ, thế nhưng hắn vẫn như cũ vì mình mục đích, xuống định không được quyết tâm, ma thuật sư ích kỷ cùng cực hạn hiện lộ không thể nghi ngờ. Máy bay chiến đấu cũng gia nhập đối với yêu ma quỷ quái thảo phạt bên trong, nhưng đều không ngoại lệ bị tiêu diệt. Đúng lúc này, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỹ lợi dụng ma thuật thấy được cách đó không xa, một trận máy bay chiến đấu hướng lấy bọn họ vào tới, một cái thân ảnh màu đen bái đang chiến đấu trên phi cơ, một cổ quỷ dị ma lực ở từng bước xâm nhập chiến cơ. Vậy, chính là bờ ở cờ chiến cơ bị bờ ở cờ lực lượng dần dần chuyển hóa thành nổ lệ phẹn tạc, mà mục tiêu đang đúng bọn họ chỗ mà tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỹ cũng chứng kiến, ở một ngôi nhà mặt trên, bờ ở cờ master lần đầu tiên lộ diện, trong mắt căm hận chi hỏa. Cho dù cách xa như vậy, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì cũng rõ ràng cảm thụ được. Vương A, đối phương Master liền làm ta đối thủ đi. Tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì không người xin chỉ thị. Ha ha, cũng tốt, ta liền tới cùng con kia chó điên hảo hảo vui đùa một chút đi, mang theo nụ cười tà ác, dịu gần đáp. Quang Huy Chi thuyền chở hai người tới mạ tủ cả dị dạ phụ cận, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì không hề do dự từ không trung nhảy xuống, loại độ cao này đối với một vị cường đại ma thuật sư mà nói, đã không có vấn đề gì. Mà Diệu Games mang theo nhe răng cười, lái chiến hạm cùng bờ ở cờ lên không trung truy trục chiến ồ ồ ồ thật lợi hại lao ra thực sự là thật lợi hại. U dạy hồi dạy hồi nổ sủ kẻ khoa tay múa chân, ở bờ sông phụ cận hưng phấn kêu to. Người lân cận không có ở không phản ứng đến hắn, bởi vì cảnh tượng trước mắt nhất định chính là thần thoại tái hiện, vậy không ứng với xuất hiện tại hiện thế hình ảnh. Bây giờ lại rõ ràng như thế trương hiện diện mạo của mình. Lên A Thanh Tu đại nhân giết chết bọn họ, giết chết bọn họ, nơi này chính là thần linh món đồ chơi A. Món đồ chơi mang theo hưng phấn tới cực điểm nụ cười, tuy là chỉ có một cánh tay, thế nhưng ủ dạy hơi dạy hơi nổ sủ kẻ vui sướng lại đậm đà như vậy. Rất vui vẻ sao? Một thanh âm nhàn nhạt ở bên thai của hắn vang lên. U dạy hơi dạy hơi nổ sủ kẻ thanh âm hơi ngừng, lăng lăng quay đầu lại, thấy được cái kia ngoại trừ cả sister bên ngoài để hắn suốt đời khó quên thân ảnh. Lưỡng Nghi Lạc lặng lặng đứng ở nơi đó, nhưng là lại phảng phất không phải ở cái này thế giới, đám người chung quanh dường như không ai thấy hắn. Đang tìm sao trí cao sung sướng à mang theo thế gian nhất động nhân cười, Lưỡng Nghi Lạc nhẹ nhàng nói. Hiện tại, để ta dành cho ngươi đi, thế giới nhất mỹ lệ, đồ đạc dứt lời, ánh đao lóe lên, Ú Dì Hư Dạ Hư Nổ Sủ Kẹ liền thấy phụ cận tất cả mọi người hoảng sợ che miệng, cách xa hắn. Mà chính hắn, cũng nhìn thấy nửa người dưới của chính mình đứng ở nơi đó, nhưng là mình như thế nào lại chứng kiến bầu trời đâu, nỗ lực quay đầu nhìn lại, Lưỡng Nghi Lạc thân ảnh đã biến mất rồi, thì dường như căn bản không xuất hiện qua một dạng, nhưng hắn, Ú Dì Hư Dạ Hư Nổ Sủ Kẹ, đích thật là bị chém eo hoa a thấy được, tươi đẹp màu đỏ, vậy mình vẫn truy tìm chính là đồ đạc a thần a, ngươi quả nhiên tồn tại, thì ra ta theo đuổi, vẫn ở nơi đây. Xem cùng với chính mình phá toái thân thể, rơi xuống ra nội tạng, Ú Dì Hư Dạ Hư Nổ Sủ Kẹ lại mang theo mỉm cười, thì ra là thế ta vẫn đang tìm a chính là cái này thì ra ngươi, một mực nơi đây a thỏa mãn cười. Ú Dì Hư Dạ Hư Nổ Sủ Kẹ cứ như vậy chầm chầm ngủ tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ phảng phất không nhìn trọng lực mở dạng, rơi vào trên nóc nhà, mà mạ tủ cả dì dạ đã đợi sau khi hắn đã lâu. Hôm nay mạ tủ cả dì dạ không có bộ kia xấu xí bề ngoài, nhưng là từ khí độ nhìn lên, cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ trên lệch vẫn như cũ rất lớn, vốn đã bỏ qua ma đạo người, lại vẫn muốn tới tô ra chén thánh chiến tranh tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ sửa sang lại ăn mặc, thông dong nói. Mạ tù cả dì dạ đối với tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì trong miệng đùa cợt không để ý tới, chỉ là hỏi tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói, tại sao muốn đem xạ cụ dạ giao phó cho mạ tù dù kẻ lử cái gì hết ý vấn đề, để tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì chíu khởi lông mi. Bây giờ không phải là quan tâm vấn đề này thời điểm chứ trả lời ta tổ kỳ ô mì, mạ tù cả dì dạ phẫn nộ quát, lúc này khí thế của hắn đến đúng mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên là để ái nữ càng ra hạnh phúc cái gì mà tủ cả gì dạ không thể tin nhìn hắn. Ma thuật khắc chỉ có một, thế nhưng nữ nhi cũng là song bào thai, hơn nữa đều là như thế ưu tú, thế nhưng hậu quả cũng là muốn buông tha một cái này, phải không thể tha thứ tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì thao thao bất tuyệt, vì để cho tỷ muội khả năng cũng có thể phát huy, đem một đứa con gái tống xuất chính là lý tưởng tuyển trạch, mà tủ nhà thỉnh cầu nhất định chính là cơ hội tốt trời ban. Làm sáng thế ngự tâm ra, phát huy nữ nhi ma thuật tài năng, đạt được ma thuật sư căn bản, đạt được căn nguyên có. Khả năng sẽ càng thêm cao, coi như ta thực sự không còn cách nào hoàn thành nguyện vọng này, chỉ cần Jin còn có xạ cụ ra đều ở đây. Như vậy, tỏ xạ cả nhà nguyện vọng cuối cùng cũng có thực hiện một ngày, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mỉ cứ như vậy mình nói ra chính mình cho rằng chính xác, đây hết thể đều là từ suy đoán của ta, cũng không phải sự thực. Nói bậy mạ tủ cả gì dạ tức giận ngắt lời hắn, nhớ lại xạ cụ dạ vừa xong mạ tủ nhà bi thảm, cùng côn trùng cùng tồn tại một phòng, bị côn trùng gặm ăn, bị mạ tủ rủ kẻn cái kia láo ra ký sinh, nếu là không có đại nhân nói, không biết xạ cụ dạ khi còn sống đem như thế nào bi thảm đi chết đi, hèn hạ ma thuật sư dùng tay khẽ vây, từ bốn phía hiện lên vô số côn trùng, thế nhưng bên ngoài khí tức cũng không ở khiến người buồn nôn, thế nhưng từ bên ngoài nhìn vào, vẫn như cũ không khiến người ta thích là được, thế nhưng mạ tủ cả gì dạ trừ những thứ này ra cũng sẽ không khác ma thuật sư lực lượng là từ sinh ra bắt đầu liền bắt đầu, như ngươi loại này gà mờ vĩnh viễn sẽ không lý giải ma thuật sư thế giới tỏ xạ cả tổ kỳ ổ mỉ đối với đánh tới côn trùng mặt lạnh đối lập nhau, trong tay văn minh trượng vung lên, một cái tỏ xạ cả nhà tiêu ký liền ở trong không khí hiện lên. Khắc ở ma thuật cơ trên khay hỏa diễm liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt, ngươi bỏ qua mạ tù nhà ma đạo, từ điểm đó mà nói, ta hẳn là cảm tạ. Ngươi, nếu không như thế, xạ cụ giả cũng sẽ không đạt được kế thừa mạ tù ra ma thuật cơ hội, thế nhưng, làm là địch nhân, ta cũng không biết tha thứ ngươi lại đang nói bậy bạ gì đó, các ngươi ma thuật sư đều là như thế không có nhân tính tên tuân gia trùng quần, cùng đá quý màu đỏ phát ra liệt diễm đụng vào nhau. Hai nam nhân ở chỗ này vang dội giữa bọn họ chiến tranh đối với ma vật thương tổn quả thực có thể bỏ qua không tính, không có cách nào, gì đờ cùng xạ bờ chỉ phải lui trở về. Được rồi chư vị, thời gian xem ra không nhiều lắm, chinh phục vương sắc mặt nghiêm túc. Ta sẽ dùng vương chi quân thế đem tên kia kéo vào kết giới, nhưng coi như vậy, sợ là cũng không thể giải quyết hết nó, tối đa chính là vây ở trong kết giới đi như vậy sau đó đâu chứng kiến gì đờ đã không có đoạn dưới. Lạn sờ nghi hoặc hỏi. Không biết gì đờ liền dễ dàng như vậy nói ra mọi người trầm mặc, nhưng đều biết đây không phải là gì đờ vui đùa, mà là thiết thực trả lời. Bất quá lớn như vậy tên, ta kết giới cũng chỉ có thể duy trì mấy phút mà thôi, mấy phút đồng hồ này bên trong, các ngươi sẽ nghĩ ra biện pháp được rồi, tiểu tử, ngươi cũng lưu lại nơi này vừa nói, dì đờ một tay lấy hỏa vờ vùa xuống. À, kết giới mở sau, ta liền không còn cách nào cảm giác đi ra bên ngoài, cho nên tiểu tử ngươi liền giữ lại nơi đây, có tình huống gì liền kêu gọi ta hỏa vờ cảm thấy coi như vậy, đưa hắn ném ở hai vị sẽ vì ẹ nạt trong lúc đó cũng là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Thế nhưng gì đỡ cách làm rồi lại để hắn như vậy tin tưởng. Như vậy, Saber, lạn sờ phía sau liền nhờ các ngươi đi minh bạch đã biết thế nhưng hai người biểu tình lại không phải nhẹ nhõm như vậy. Mấy phút, bọn họ có thể nghĩ ra cái gì hảo phương pháp đây thế nhưng gì đỡ lại tin tưởng bọn họ, gật đầu, lại bắt đầu công việc của mình.